Bây giờ vua nước Nam là Nhân Tông Hoàng Đế, Thượng Hoàng là Thánh Tông Hoàng Đế. Nước dưới thời Trần có thể nói là thịnh về nhiều mặt. Hai vua đều nhân từ hòa nhã, cố kết đồng dân, tôn hiền trọng đạo. Cha khai sáng trước, con kế thừa sau, sự nghiệp trùng hưng sáng ngời muôn thuở. Hai vua đều ưu du khỏi tam bụi, tìm dấu đạo nhất thừa, để tâm nơi kinh Phật, nói là để siêu thoát, song chưa phải bổn phận của người đế vương. Nhưng nhìn chung các vua đều có thành tựu, được sử lưu danh là vua hiền. Vào thời bấy giờ, sự mâu thuẫn ngấm ngầm giữa triều đình nhà Trần với các thế lực nhà Nguyên phương Bắc được xem đã tới cao trào. Do đó các sự kiện các vua nhà Trần, từ vua cha tới vua con, trong nhiều năm liền đều cùng chống đối với người Bắc, có ý bất phục. Những việc chống đối đó đều được sử sách ghi chép lại cụ tỉ. Ví như năm Thiệu Long thứ 14, tức là 1271, Tống Hàm Thuần năm thứ 7, Nguyên Chí Nguyên năm thứ 8, Mông Cổ đặt quốc hiệu là Đại Nguyên, có việc trọng đại, sai sứ sang dụ vua Thánh Tông sang chầu. Vua kiếm cớ bệnh không thèm đi. Một năm sau, tháng 4 mùa hạ, sứ Nguyên là Ngột Lương sang hỏi giới hạn của cây cột đồng cũ do Mã Viện trồng năm xưa. Vua trả lời: thời gian đã lâu, cột đồng đó bị dân Nam phá đi rồi, không còn dấu tích gì nữa, rồi tiễn sứ. Lại 4 năm sau, tới năm 1276, Nguyên Thế Tổ, tức là Hốt Tất Liệt, dẫn quân đi đánh Giang Nam, cho sứ sang thuyết vua nghe về sáu việc như điều dân cho người Nguyên, giúp quân đội người Nguyên, dọn đường cho quân Nguyên, vân vân. Vua chối phát cả sáu điều, kiếm cớ thoái thác. Sứ Nguyên đành hậm hực trở về. Từ đó vua Nguyên càng ghét thêm. 2 năm sau nữa, tới năm 1278, Thượng Hoàng Trần Thái Tông mất đi, vua Thánh Tông nhường ngôi cho con là Nhân Tông lên, còn mình lui về làm Thượng Hoàng. Nước Nguyên nhiều lần bực bội đã dòm ngó từ lâu. Nay nhân diện Thái Tông mất, có ý mưu tính nước ta, liền sai Lễ Bộ Thượng Thư là Xài Thung sang nước ta, lấy cớ diệt lên ngôi mới, không xin mệnh mà tự lập, đòi vua mới sang chầu. Vua Nhân Tông không sang, sai quan là Trịnh Quốc Toản đi sang thay mình. Quốc Toản bị vua Nguyên giữ lại không cho vậy, chẳng hiểu trải qua chuyện gì ở nước ngoài, sao chết bên Trung Hoa. Một năm sau, tới năm 1279, nước Nguyên đánh úp nhà Tống Trung Hoa một trận tại Nhai Sơn. Vua quan nhà Tống bỏ trốn ra biển, rồi kéo nhau nhảy xuống biển mà chết. Qua 7 ngày có tới 10 vạn thi hài nổi lên trên mặt biển, trong đó có vua Tống, thế là năm đó nhà Tống mất đi. Bây giờ vua Nhân Tông biết được tin này thì trong lòng lo lắm. Nay nước Tống mất rồi, thì sẽ tới nước Việt liền đó thôi. Liền sai chú là Trần Ải sang hậu sứ nhà Nguyên để cầu hiếu. Năm 1281, Trần Ải sang Trung Hoa, bị giữ lại, phong lên cho làm vua nước Việt thay cho Nhân Tông, rồi sai quân lính đưa về nước Nam nhậm chức và truyền thư trách phạt Nhân Tông. Nhân Tông nghe xong nổi giận xé nát thư, sai các tướng đánh giết hết quân hộ Tống, đoạn Tống giam, rồi xử trị tội phản quốc của chú là Trần Ải. Các sứ Nguyên đều bỏ về. Bây giờ việc làm đó như một giọt nước tràn ly, ai ai cũng biết được kết cục là sẽ có chiến tranh với nhà Nguyên. Ngay trong thời gian đất nước có sự biến loạn ấy, Cam Hoa nổi lên, đã có một chuyện tình sử giữa một vị tướng quân trẻ tuổi với công chúa con vua. Mối tình đầy hoang trái, hào hùng và bi tráng, lại cũng ma mị và huyền huyễn, còn lưu danh mãi tới ngàn đời sau. Vào một buổi chiều mùa thu tháng 7, Nhân Tông trong lòng buồn bực vì việc nước lo chẳng được yên, lại sắp phải đối mặt với họa hoạn từ nơi phương Bắc. Đoạn liền đi tới đất Tế Giang và lầm chơi cho khuây khỏa. Nhân tiện cũng đi thị sát, bởi lẽ nơi đây giáp tranh phương Bắc, sẽ là tuyến đầu nơi binh lửa nếu giặc có kéo tới. Bây giờ hàng quan lại từ tri phủ, tri huyện cho tới tất cả các chức sắc, quan các bang văn võ của Gia Lâm Tế Giang, Thiện Tại đều ra nghênh đón xa giá. Nhân Tông miễn lễ cho quân thần, tham vấn qua loa rồi hỏi: "Ta nghe nói Gia Lâm là đất anh hùng, Tế Giang là đất linh kiệt. Người Tế Giang đánh trận đều rất giỏi. Vậy ai là chủ sự binh mã ở đây? Ai làm tướng kinh lý diệt quân ở đây?" Bây giờ ở hàng quan võ, đứng đầu hàng có một người bước ra. Người ấy khôi ngô tráng kiện, tuổi đã ngoài 50, nhưng phong thái ung dung, chí khí ngút trời. Thì ra là Trần Cao Vân, chủ soái thống lĩnh binh mã ở Gia Lâm. Cao Vân quỳ lại, vua cho miễn lễ. Đoàn nhìn Cao Vân có ngoại hình như thế, lòng thầm cảm mến, cười mà nói: "Nghe nói Ái Khanh lập được đại công, đánh với quân Kim Long, Lĩnh Sơn, trừ dẹp giặc cướp, gián điệp phương Bắc. Nay gặp rồi mới thấy, thật đúng là có chí khí anh hùng độ thoát ra đó." Cao Vân cúi đầu tạ ơn vua khen. Đoạn vua lại hỏi: "Giặc Bắc mạnh như vậy, đi tới đâu nát cỏ tới đó, ông có sợ hay không? Nay ta thấy ở Tế Giang binh hùng tướng mạnh, là nơi tuyến đầu. Nếu giặc Bắc đến, các ông có vì ta, vì quốc gia mà đánh chứ?" Cao Vân nói: "Thưa bệ hạ, người Tế Giang không biết sợ gì. Dù là một người cũng vẫn chiến đấu tới chết mới thôi." "Thật là có chí anh hùng. Nay quân Do Thám về báo rằng, thấy quân Nguyên tập kết thủy quân, các quan họp bàn nói rằng có thể chúng đánh bằng đường thủy. Nếu như thế chúng sẽ đi hướng về Nghệ An mà vào. Nay Gia Lâm xa xôi, nếu có tình huống đó, tới kinh sư hộ giá hẳn là không kịp. Mà ở Nghệ An ta lại chẳng có tướng tài. Muốn xin ông một viên tướng có tài làm soái đi, ông có hay chăng?" Cao Vân đáp với nhà vua: "Bẩm, trong Gia Lâm này có một ngọn núi ở đất Thiện Tại, tên gọi là Vu Sơn. Nay ở Vu Sơn có một viên tướng giữ, họ Trịnh, tên là Minh. Xưa kia giống là tướng Dạ Liêu, đi theo viên Hiệu Quý. Sau Hiệu Quý mất thì theo thần. Sau này trong chiến tranh, thần sai đi theo Vu Đạt. Năm xưa khi Viên Định và Vu Đạt còn sống đều rất yêu dùng. Đây là người lập công to trong trận đánh với quân Kim Long. Tới nay người đó xin ở lại Vu Sơn để hương hỏa cho Viên Định và Vu Đạt, đều là các chủ cũ trên đó." Lại nói tới Trịnh Minh, vốn là tướng sinh ra ở vùng Tế Giang, đầu quân dưới trướng quân đội Dạ Liêu. Về sau quân đội này thống nhất với quân thành Minh An, đất An Định. Trịnh Minh được gia chủ thành Minh An là Vu Gia sai lên giữ ở núi Vu đã chục năm trời. Bây giờ cùng xây nhiều công sự ở đây, trấn giữ quanh năm mọi sự đều an ổn. Dân quanh đó ngàn dặm ở nơi đất Thiện Tài, cụ phu đều không có nạn cướp bóc, thổ phỉ hoành hành. Vua nghe kể xong khen là người trung nghĩa. Vậy là khi vua trở về kinh, liền sai quan văn thư biên ngay cho chiếu chỉ, mời Trịnh Minh vào trong kinh thành giữ chức đô úy, lại cho mang cả gia quyến theo, cấp cho thành phù, ăn bổng lộc thuộc hàng quan ngũ phẩm, sẵn sàng đi ra đất Nghệ An khi có giặc vào đường biển. Con đường đi đầy những sỏi đá, ngựa cũng đã mỏi nhừ cả rồi. Hai cha con họ Trịnh dừng chân bên vệ đường. Trịnh Công ra hiệu lệnh cho đoàn hầu cùng nghỉ. Các người hầu gia nhân trong nhà nghe được chủ cho nghỉ thì thích lắm, cũng dừng yên hạ cương, buộc dây cả vào gốc cây bên đường, rồi tranh nhau kiếm một chỗ bóng mát, những phiến đá to mà ngồi nghỉ ngơi. Trịnh Công, cách gọi người gia chủ của nhà họ Trịnh khi trong nhà có các con trai. Trịnh Công tên là Minh, năm nay đã ngoài 50, ấy thế mà hãy còn vạm vỡ khỏe mạnh như trai tráng thanh niên. Đó là do những năm tháng rèn luyện trong quân ngũ mà thành. Cả thân hình ông lực lưỡng vạm vỡ, mồ hôi làm bóng nhảy lên cả khuôn mặt. Trịnh Công mở vò nước ra tu một hơi hết nửa vò, ngước lên trời mà than: "Sao hôm nay ngày khởi hành mà trời nóng như đổ lửa như thế này? Ai xem thiên văn vậy?" Đoạn đưa vò nước đã vơi một nửa cho con trai uống. Trịnh Chiến là con trai cả của Trịnh Minh, công tử năm nay tuổi 22, là con cả trong nhà. Từ nhỏ đã ham mê võ nghệ, yêu nghề cung kiếm. 18 tuổi đã theo cha đi tổng quân. Do có nội võ tướng lại được cha rèn giũa từ nhỏ, cho học với nhiều thầy giỏi, nên việc võ bị chu đáo, việc văn học thì chẳng ham, nhưng binh thư kinh sách lại lầu lầu như nước chảy, lại có sức địch muôn người. Trong phủ Trịnh gia ai cũng sợ. Chỉ mới tuổi 22 mà công tử đã giữ chức giám quân trong quân rồi. Chỉ nghe cha hỏi thì đáp: "Thưa cha, là thầy binh xem cho đó." Trịnh Minh nghe tới không nói gì nữa. Hôm nay nhân ngày đẹp trời, được Hồ Văn Binh là thầy pháp ở Vu Sơn xem cho việc xuất hành. Thế là cả nhà họ Trịnh, gồm có vợ chồng Trịnh Minh, hai đứa con một trai một gái, và cả thảy 20 gia nhân cùng lên đường vào kinh sư nhậm chức. Trịnh Minh uống xong nước, đoạn quay nhìn lại, thấy Hồ Văn Binh đang ngồi yên tĩnh dưới một gốc cây khuất xa. Trịnh Minh đưa một vò nước mới cho con trai, rồi nói: "Con lại mời thầy dùng nước đi." Đại công tử đón lấy vò nước, đi lại phía Văn Binh, đoạn quỳ kính cẩn chân nước lên, rồi nói: "Con mời thầy dùng nước ạ." Binh đón lấy, cười đáp lễ: "Tạ thiếu chủ." Thế rồi là một hơi hết sạch cả vò, ngỡ như đã khác lắm rồi. Đoạn lại liêm diêm đôi mắt, lại nói Hồ Văn Binh là quân sư của phủ Trịnh gia, là đệ tử của phái Bạch Hạc Sơn, theo học huyền thuật với vị tổ huyền môn của phái này là Cù Tử Phạm, rất am hiểu về thuật thiên văn, bối toán. Thậm chí nghe đâu Văn Binh còn biết các phép đường âm, sai sử âm binh, dùng bùa chú rất giỏi, nhưng chưa ai thấy dùng lần nào. Về sau Tử Phạm qua đời, Binh theo lên Vu Sơn hầu cho Vu Đạt. Vu Đạt mất đi, Binh lại được Trịnh Minh thỉnh mời về phủ dạy chữ nghĩa, binh pháp cho đại công tử. Từ đó mà làm thầy học và quân sư trong phủ, được cha con họ Trịnh rất kính trọng, việc gì cũng tới hội ý. Bình thường ngày tính tình hòa nhã, vui vẻ, biết cư xử lễ nghĩa, không trọng tài năng chức vụ mà khinh thường, ngạo mạn với ai. Ngược lại còn rất thương yêu người dưới, nên tướng sĩ người hầu trong phủ cũng tôn trọng đặc biệt. Bây giờ Trịnh Chiến hỏi: "Dạ thưa thầy, thầy nói hôm nay xuất hành thuận lợi, mà cứ sau cả tuần trời mát, đúng ngày phủ ta chuyển dời đi thì trời lại đổ nắng như vậy ạ." Văn Bình hé mở đôi mắt, mỉm cười mà nói: "Thời tiết biến đổi thất thường, nắng nóng hành khô như thế này, lòng người bực tức, tâm thế không tốt, mất đi nhẫn khí. Những lúc như thế này mới khéo thấy được ứng xử của người quân tử. Không họa thì cũng ứng biến được của người quân tử lúc có việc xảy ra. Đó là điều lợi của xuất hành, cũng là điều lợi cho về sau đó." Trịnh Chiến tuổi trẻ nghe nhưng cũng chẳng hiểu gì, chỉ phái lại thầy rồi về lại chỗ của cha thưa lại câu chuyện. Trịnh Minh nghe xong chẳng nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, rồi lại liêm diêm đôi mắt mà nghỉ mát. Bây giờ trời gần về trưa, nắng như đổ lửa, đoàn người lấy cơm mang theo trai dùng đã xong, đang định nghỉ một giấc rồi sẽ lên đường, thì chợt nhiên từ xa vọng lại có tiếng người ầm ầm, rồi tiếng vó ngựa bụi mù tung trời. Từ đằng xa đi lại có đoàn người, trong đó có hai người cưỡi ngựa đi đầu, còn lại là bộ hạ chạy theo cỡ hơn chục người. Kẻ nào kẻ nấy mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ phừng phừng, tay cầm dao gươm binh khí sắc lâm lâm. Bây giờ đoàn người ngựa dừng lại, xem chừng đã rõ ra đây là một toán cướp đường. Hai kẻ đi đầu nhảy phóc từ ngựa xuống, đứa nào đứa nấy mình cao 8 thước, mặt mày hung dữ, sát khí đăm đăm, tay đều cầm gươm dài. Đoạn một trong hai tên quát lên: "Mạng người mới quý, tài sản chỉ là phụ du. Chúng tao đây chỉ cốt lấy của, không chủ giết người. Để hết của báo lại rồi đi thì được toàn mạng, còn không thì đành phải sát sinh, chớ trách." Thế nhưng lạ thay, trong cướp hung hăng đã thế, ấy vậy mà nhìn lại đoàn gia nhân gần 20 người, đa phần đều là phụ nữ, kẻ hậu tay không tất sắt. Thế nhưng chẳng có ai có vẻ hoang mang sợ hãi trúng gió như những đoàn thương gia bình thường. Ai đang ăn thì cứ ăn, ai đang nghỉ dựa thì ngước mắt lên nhìn, tỏ vẻ ngạc nhiên, tò mò, hiếu kỳ, cho cùng nhìn về phía Trịnh Minh. Trịnh Chiến nói: "Xin cha chớ kinh động." Đoạn xách cây thương dài, bước ra đứng sừng sững giữa toán cướp, rồi nói: "Khen cho câu chỉ lấy của, chẳng chủ giết người. Vậy phải xem chúng bay có tài gì mà lấy được của nhà tao đã." Bây giờ cả hai tướng cướp thấy đoàn người bình thản như không cũng cho là lạ, liền hỏi: "Được, mày muốn chết thì tao cũng chịu. Chúng tao chẳng giết quỷ đói, chẳng giết quỷ không đầu. Mày tên họ là chi?" "Ta họ Trịnh, tên Chiến, là quan quân triều đình, nhà hai đời làm tướng Vu Sơn Tế Giang, nay về kinh sư nhậm chức mới. Lũ thổ phỉ chúng mày dám cản thì coi chừng đó." Nói đoạn chẳng nói năng thêm gì, múa tích cây thương lao đến đánh cả hai tên. Hai tướng cướp nghe nhắc tới quan quân Vu Sơn triều đình thì ngây người ra, nhìn nhau bối rối. Đang định nói gì đó nhưng chưa kịp, đã thấy Trịnh Chiến hùng hổ lao lên. Chúng vội vã lôi gươm ra đỡ. Trịnh Chiến xông vào giữa hai tướng cướp, múa bài thương đoạn sấn tới mà đâm, đánh như vũ bão. Lưỡi thương đưa đi vang uy như sấm sét. Hai tướng cướp đều kinh hãi, chống đỡ hết sức chật vật. Đánh được tới hiệp thứ tư thì một tên đỡ không kịp, văng cả kiếm ra, ngã vật ra đất. Tên kia lao đến che lấy, giơ kiếm lên mà đỡ, nhưng sao chống được uy vũ của long thương. Thương dấn xuống, kiếm xả vào vai kẻ đỡ tóe cả máu ra. Nhưng Trịnh Chiến chợt dừng mũi thương lại. Cuối cùng cũng dùng thân mà che đỡ cho đồng bọn hay sao? Đoạn nhấc nhẹ mũi thương lên thì chợt nghe có tiếng người nó vọng lên, là của Hồ Văn Binh. "Hiểu chủ à, trời nắng nóng bực bội, giết người thì dễ, kiềm chế mới khó. Để xem người quân tử ứng xử như thế nào." Bây giờ Chiến thu thương lại rồi nói: "Tao cũng chẳng giết ma không đâu, chúng mày xưng tên họ ra rồi chết." Tên cướp bị ngã vội đứng lên, dìu đỡ người anh em vai vẫn đang chảy máu không ngừng. Cả hai cùng quỳ xuống rồi nói: "Chúng tôi một người họ Dương, tên Hát, người kia họ Lê, tên Phú Quý, đều là người Đông Sơn, Thanh Đô. Từ nhỏ theo thầy dạy, có ít ngón nghề võ, gặp cảnh thất thế làm cướp ở đây, chỉ chợ cướp của những đoàn thương nhân, không cướp của người nghèo đi đường, đàn bà con gái. Tiền cướp cũng chỉ đủ để dùng nuôi quân, còn thì đều mang cho dân nghèo trong các làng ấp trại quanh đây. Nhờ đó mà họ che chở cho, nên tới ngày nay vẫn chưa bị triều đình dẹp. Này, không biết là quan quân đi qua đã định thưa chuyện thì chưa gì tướng quân đã đánh rồi." Đông Sơn Thanh Đô tức là huyện Đông Sơn, Thanh Hóa ngày nay. Bây giờ hơn chục tên bộ hạ thấy chủ quỳ cũng quỳ xuống theo. Trịnh Minh và Hồ Văn Binh cùng bước lại. Hồ Văn Binh chắp tay lại Trịnh Minh rồi mới nói: "Thưa chủ nhân, cướp của mà chẳng giết người, cướp của giàu chia cho nghèo, xem chừng cũng là cá nhân. Nhưng vì thời thế, là vì ít học mà làm nghề sai, cũng đáng dùng thứ. Tướng thấy bạn hữu chết thì mang thân ra mà chắn, quân thấy chủ thất thế thì không bỏ chạy, thấy chủ hàng thì cũng hàng theo. Thật cũng có cái nghĩa, chính là đức của người Vu Sơn, có thể dùng được." "Lời thầy nói rất hợp ý mình này. Nãy giờ quan sát xem chừng võ nghệ cũng chẳng soàn đâu. Trên đời có mấy kẻ chống được thương pháp của con ta tới ba hiệp đấu chứ?" Nói đoạn quay lại truyền: "Nay ta cho các ngươi đi theo nghiệp quan, bỏ nghiệp thổ phỉ đi, vào làm môn khách của nhà họ Trịnh, ăn bổng lộc như gia nhân. Các ngươi có chịu hay không thì cùng theo ta vào kinh sư, còn nếu không thì xin mời đi cho." Dương Hát và Lê Phú Quý cùng hỏi: "Vậy còn bộ hạ thì sao ạ?" "Đã nhận thì nhận cả." Hai tướng cùng dập đầu: "Tạ ân công, không chê phận hèn mà thu nhận, xin theo ân công cống hiến cho quốc gia." Đoạn quay xuống truyền cho thủ hạ: "Nghe đây, nay chúng ta theo ân công rồi, các ngươi ai muốn theo làm lính thiên triều thì cùng đi, không thì rời khỏi đi, ta không truy cứu." Các chục tên lâu la cùng đều quỳ phục xin theo. Vậy là ngày khởi hành tới kinh sư, cha con họ Trịnh thâu nhận được hai thủ hạ. Thật là đi tới kinh sư, Trịnh Minh mang ấn tướng, gặp phường thổ phỉ, Trịnh Chiến tỏ oai rộng. Trong chiều hôm đó, Trịnh gia về tới phủ kinh sư, Trịnh Minh liền ngay lập tức vào triều yết kiến thánh thượng. Công việc sắp đặt cho nơi ở mới trong phủ thì Trịnh phu nhân và Hồ quân sư cùng nhau bảo ban gia nhân lo liệu. Trịnh Chiến chẳng làm được việc gì, cũng không ham mê mấy việc đó lắm, liền rủ bọn Chương Hát và Lê Phú Quý ra ngoài thành cùng đi dạo. Trịnh phu nhân thấy vậy thì nhắc nhở: "Nè, cũng mới gặp nhau chưa được bao lâu, họ lại là phường đạo tặc, con có đi cùng thì cũng mang theo vợ gia nhân đi." Trịnh Chiến gạt đi nói: "Cha con vẫn thường dạy, nếu dùng người thì phải tin, còn không tin thì chớ dùng. Nay đã nhận họ về làm gia nhân trong phủ, thì đầu hôm sớm tối phải cùng mưu bàn với nhau công việc trong ngoài. Khí chất anh hùng thì nhìn qua là biết, tâm đầu ý hợp thì mới gặp cứ ngỡ là cố nhân từ lâu, mẹ chớ lo gì." Nói đoạn cứ thế mà đi. Trịnh phu nhân biết được tính chồng và con trai vốn cương quyết hào hiệp, có can cũng chẳng được, chỉ tiện miệng mà dặn như thế thôi. Đoan mỉm cười tiễn ra tới cổng, rồi nói: "Con ra kinh thành chơi á, nhớ về sớm, nay nhà còn nhiều việc đó." Đoạn quay qua bọn Hát và Quý mà căn dặn: "Các ngươi đi, nhớ bảo vệ thiếu gia cho tốt." Thế là chúng cùng phụng y mệnh mà đi. Qua việc đối đáp với mẹ mới thấy Trịnh công tử thật là tài đức vẹn toàn, lại có cái khí chất của bậc quân tử hào hiệp, khí khái trên đời. Thật là trời nam sinh đấng anh hùng, nghĩa nhân có đủ, chí trùng biển khơi, luyện tài chờ lúc gặp thời, trả ơn sông núi đời đời báo danh. Bây giờ cả ba người cùng đi dạo trên đường phố Thăng Long. Trịnh Chiến thấy cái gì cũng hay, cái gì cũng lạ. Thăng Long là kinh thành lớn, có nhiều dân lái buôn từ các nước Chiêm Thành, Ai Lao, Cao Miên, Trung Hoa tới đây giao thương buôn bán. Mặt hàng gì cũng có, không khí tấp nập vui tươi, thật khác xa so với Tế Giang đơn sơ nghèo nàn. Các tòa nhà biệt phủ được xây dựng khang trang ở khắp nơi, nào là tửu lầu, hàng chợ, quán ăn trùng trùng. Chiến ngắm mà thấy thật là thích, đi đâu cũng nói cười chẳng dứt với hai người hầu. Bọn Dương Hát và Phú Quý thì cũng ít khi tới kinh thành, nhưng cũng chẳng tới mức lạ đến như thế. Thấy chủ tỏ ra háo hức như vậy, cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ cho có lệ. Thế rồi đi tới một đoạn phố tấp nập, chợt nhiên Trịnh Chiến thấy phía trước có rất nhiều người đang xúm lại, mới tò mò bước lại xem. Thì ra có một vị công tử xem chừng đang trêu ghẹo làm khó một vị tiểu thư. Trịnh Chiến nhìn kỹ lại thì ngây người mê đắm. Chao ôi, vị tiểu thư đó thật xinh đẹp tới lạ kỳ. Chỉ ngỡ như mới tuổi 16, làn da trắng bóc, mái tóc đen kết đuôi sam một cách cầu kỳ, trên đầu cài tới vài chiếc trâm, mặc y phục trắng, chứ nhìn qua thôi là biết cành vàng lá ngọc. Có một người hầu gái đứng bên cạnh người ấy, dung mạo cũng xinh đẹp chẳng kém, nhưng có phần không được quý phái bằng. Đứng trước mặt vị tiểu thư nọ là một vị công tử trong khôi ngô tuấn tú, xem chừng là con nhà vương giả, tay cầm chiếc quạt, tóc búi lên phía sau, đầu không đội mũ, có ba bốn gia nhân nam đang đi cùng theo mà cười đùa. Trịnh Chiến lại gần nghe ngóng thì đôi bên cự cãi chuyện gì đó. Nghe thấy được tiếng vị công tử kia nói gắt lên: "Nè, ta chỉ hỏi xem là con gái nhà ai, chứ nào có ý gì mà không chịu nói. Tôi đây á là con của nhà tông thất, tôi hỏi cho biết quý danh rồi về báo với cha tôi, tới xin thưa hỏi đàng hoàng mà." Người nữ hầu của tiểu thư nọ đứng chắn trước mặt chủ rồi nói: "Xin công tử thứ cho tội bất kính, thế nhưng tiểu thư nhà em có bệnh, nói năng chẳng tiện, chỉ mong mau chóng đi mau để còn kịp về nhà buổi xế chiều. Tuổi tiểu thư còn nhỏ, chưa tính tới đường trăm năm ạ." Có một gã gia nhân của vị công tử nọ lại lớn lối quát nạt: "Nè, có biết đây là Trần công tử, cháu của thượng tướng thái sư, con trai của Chiêu Quốc Vương hay không hả? Mày là con đô tỳ, đâu đã tới phận mày được nói ở đây mà dám lên tiếng chứ?" Thượng tướng thái sư Trần Quang Khải, sinh năm 1241, mất năm 1294, là con trai của vua Trần Thái Tông. Tới thời vua Thánh Tông được phong tước Chiêu Minh Đại Vương, rồi làm đến tướng quốc thái úy. Dưới thời vua Nhân Tông, ông được cử làm thượng tướng thái sư, nắm toàn quyền nội chính. Ông có công lớn trong hai cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên xâm lược, là vị tướng chủ chốt thứ hai của nhà Trần, chỉ sau Trần Quốc Tuấn, được người đời trọng vọng, lưu danh mãi sử sách về sau. Chiêu Quốc Vương là Trần Ích Tắc, con của vua Trần Thái Tông, anh em ruột với Trần Quang Khải và vua Thánh Tông. Bây giờ Trịnh Chiến nhìn lại mới thấy vị tiểu thư kia xinh đẹp như hoa, như ngọc. Ấy vậy mà sao nét mặt của nàng buồn rầu, ánh nhìn u ám, chỉ cúi gằm xuống đất, chẳng nói chẳng cười. Đoàn nữ nô tỳ chẳng đáp, kéo vội tiểu thư đi. Ấy thế nhưng vừa bước lên thì người hầu nam đã túm ngay lấy tay tiểu thư lôi lại. Người xung quanh nhìn thấy ai cũng bất bình, nhưng chẳng một ai dám lên tiếng. Vậy cũng đủ biết thanh thế vị công tử kia lớn tới nhường nào rồi. Chợt nhiên đôi mắt tinh tranh của Trịnh Chiến nhìn thấy một ánh nhìn sắc lạnh lóe lên từ cặp mắt của người nữ hậu, trông như mắt của loài dạ thú. Đoạn cô ta đưa tay về phía sau thắt lưng. Trịnh Chiến chợt lạnh người chột dạ. Đó là động tác lấy binh khí. Thế nhưng có một người đã lớn giọng kêu lên: "Nè cái thằng kia, bỏ ngay tay con gái nhà người ta ra." Thì ra là Dương Hát. Đoạn sấn bước hung hăng đi tới. Trịnh Chiến thấy cô hậu bỏ tay trở lại ra trước, ánh mắt cô ta dịu lại như thường. Đoạn chàng nhìn quanh, hình như chẳng ai nhìn thấy hành động của cô ta cả. Hành động đó chẳng phải là của người thường, không một ai nhìn thấy hết. Không những biết võ nghệ mà cô ta còn là một cao thủ. Đoạn Trịnh Chiến và Lê Phú Quý cũng cùng bước lại. Vị công tử nọ nói: "Mấy vị này là ai?" Dương Hát chợt nhận ra vừa mới lỗ mãng. Đoạn quay sang nhìn Trịnh Chiến. Chiến bước lên nói: "Bẩm công tử, thuộc hạ mới thu nạp, tính tình còn lỗ mãng, mong công tử đừng chấp." Vị công tử nọ lại nhìn thấy Trịnh Chiến, người khôi ngô bảnh bao, lại toát lên sự cứng trắng mạnh mẽ của nhà võ. Đoạn thấy Phú Quý và Dương Hát ai nấy cũng đều lực lưỡng to khỏe, có phần kiên dạ nói: "Chẳng có việc chi, chỉ là chút hiểu lầm thôi. Tôi hỏi han đàng hoàng chứ chẳng có ý trêu ghẹo. Ấy là vì tôi nhìn thấy tiểu thư đây mà chẳng kìm được lòng thôi." Dương Hát lại nói: "Hỏi han đàng hoàng mà sao thủ hạ nắm tay nắm chân người ta giữa thanh thiên bạch nhật như vậy? Còn gì là lễ giáo tôn nghiêm nữa chứ?" Trịnh Chiến quát lên: "Nè, im ngay." Vị công tử nọ nói: "Vậy xin hỏi tráng sĩ đây danh tính là chi vậy?" Trịnh Chiến nghe thấy câu hỏi thì thấy chột dạ. Thôi xong, có khi đắc tội với nhân vật lớn thì họa cho cha rồi. Đang ấp úng chẳng biết đáp sao thì Lê Phú Quý nhanh miệng nói: "Chúng tôi thân phận nhỏ bé, nào có kể chi. Thôi chỉ là việc hiểu lầm chứ chẳng có ý mạo phạm đâu." Ấy thế mà chợt nhiên vị tiểu thư kia lại cười lên khanh khách rồi nói: "Đây là chồng tôi đó." Cả Trịnh Chiến, Trần công tử và các thủ hạ cùng người dân xung quanh, kể cả cô nữ tỳ kia đều ngây người ra chẳng hiểu gì. Đoàn tiểu thư bước lại sát bên Chiến, vòng tay qua tay rồi nói: "Mình cũng về thôi." Cô nữ tỳ cũng nhanh nhậu nói: "Dạ, có việc chưa tiện giải bày, làm cho công tử đi hiểu lầm rồi." Vị công tử họ Trần ồ lên một tiếng rồi cười: "Thì ra là người đã có gia đình, vậy mà chẳng nói sớm, làm chút nữa tôi bất kính rồi." Đoạn cùng quay qua quát hai thủ hạ: "Mau xin lỗi phu nhân đi." Bọn người hầu xem chừng hống hách đã quen, thấy thế còn chưa cam, nhưng nghe chủ nói cùng cúi đầu xuống xin tạ tội. Đoạn vị công tử nói: "Vậy xin cáo từ, nếu có duyên ngày sau sẽ gặp." Trịnh Chiến hỏi: "Xin hỏi công tử quý danh là chi vậy?" "Tôi họ Trần, tên Giao. Cho hỏi người anh em." Trịnh Chiến bấy giờ thấy công tử nói năng hòa nhã, biết người nữ có gia đình cũng chẳng làm khó dễ, chợt nhiên lại thấy thân tịnh, quên cả đề phòng mà trả lời ngay: "Tôi họ Trịnh, tên Chiến, là công tử của vua Trịnh gia." "Cha là quan cùng triều, vậy hẹn ngày sau còn gặp lại." Nói xong xua bọn thủ hạ đi cả. Bây giờ họ đi khỏi rồi, Lê Phú Quý mới nói: "Thiếu gia, người nói tên họ ra làm chi vậy?" "Đó là người họ Trần, là nhà tông thất. Nay hắn thấy tài nhiều người chưa làm gì được, nhưng lỡ như hắn nhỏ mọn nhớ lấy họ tên ngày sau truy cứu thì tính làm sao. Ở trong kinh thành này, lão gia cũng chỉ là hàng quan ngũ phẩm, bên trên còn biết bao nhiêu người, ta sao lường trước được chứ." Nghe Phú Quý nói vậy, Trịnh Chiến mới chột dạ sợ hãi, Bây giờ Dương Hát gãi đầu nói: xin lỗi thiếu gia, tôi mang phiền phức tới rồi. Do xuất thân làm phường bất lương, tính xuồng xả đã quen, đã thấy bất bình thì chẳng có kiềm được. Trịnh Chiến khoát tay nói chẳng sao. Cô nữ tỳ lại cúi lại mà nói: cũng may nhờ có các vị anh hùng mà chị em chẳng bị đưa vào thế khốn. Dương Hát và Lê Phú Quý đều cười gãi gãi đầu đắc chí. Ấy thế mà Trịnh Chiến chẳng biết như thế, chẳng liếc nhìn lại cô hầu. Cô ta cũng nhoẻn cười, đôi mắt chẳng còn một chút sát khí gì. Nhưng Chiến theo nghiệp binh đã lâu, vẫn liền cảm nhận được kẻ được cứu chẳng phải là hai cô gái này, mà là những kẻ kia. Nếu Dương Hát chẳng kịp ra tay mà để cho những người kia động tay động chân, có biết nào được họ mới phải là người bị hại. Thật là chốn kinh sư, khách xa tới vui chung, nghĩa anh hùng gặp việc gian mới tỏ. Bây giờ mới có dịp cùng nhìn lại, thấy tiểu thư nọ vẫn cứ cười, khuôn mặt vui tươi đẹp như hoa như ngọc. Chiến thấy đề mì ngây ngất trong lòng, liền hỏi: tiểu thư tên họ là chi? Chẳng biết có tiện nói ra hay không? Cô hầu nói: tiểu thư nhà em bị chứng bệnh trầm cảm, thường ngày ít khi nói năng, lúc nào mặt cũng buồn rười rượi. Hôm nay được ngày đẹp, tiểu thư cứ muốn xuống phố chơi thăm thú, đó cũng là việc tốt lợi cho sức khỏe nên cho đi ra. Em là hầu gái, họ Ngũ, tên là Thu Linh. Còn tiểu thư họ Trần, danh tính quê nữ, chưa chồng, chẳng tiện nói ra. Trịnh Chiến nghe xong thì thôi chẳng hỏi nữa. Lại thấy một người quyền quý có họ nhà đế vương, thật ở kinh thành gặp những người họ vua chẳng ít. Dương Hát thấy tiểu thư họ Trần cứ cười mãi chẳng dứt thì liền nói: tiểu thư xem chừng vui lắm, bị bệnh trầm tư thật là nên cho đi xuống phố nhiều hơn đó. Dạ chính vậy, em cũng lấy làm lạ lắm, thường ngày chủ em chẳng cười bao giờ hết. Đoạn cấu đầu lại tạ rồi cảm ơn lần nữa, nắm lấy tay tiểu thư định đưa đi, thì chợt tiểu thư ngoái nhìn Trịnh Chiến mà nói: phu quân chàng ơi, em tên là An Tư, chàng chớ quên tên em nha. Rồi lại che miệng khúc khích mà cười. Tu Linh giật mình vội nói: tiểu thư à, phượng khách xem hoa đi rồi, chẳng cần giả giờ nữa đâu ạ. Đoàn lại cúi lại xin lỗi Trịnh Chiến liên tục. Chủ em chẳng làm chủ được lời nói, lớn rồi cũng chỉ như đứa con nít lên 3 lên 5, mong công tử chớ chấp. Rồi kéo luôn Trần tiểu thư đi. Trịnh Chiến nghe tiểu thư gọi như vậy, chợt lòng bồi hồi xao xuyến. Tiểu thư đi rồi, cứ đứng ngay ra mà nhìn theo, mãi cho tới khi hai người con gái hòa cùng với đám người trên phố mất dạng đi. Phú Quý lại gọi: thiếu chủ sao vậy? Thích người ta thì sao chẳng hỏi cho ra nơi chúng, lại để người ta đi mất như vậy? Người ta đi rồi á thì còn nhìn chi nữa. Đoạn hai tên bộ hạ cùng phá cười lên. Trịnh Chiến đỏ mặt: các người đừng có nói hồ đồ, ta mà bức ép nữ nhân há chẳng bằng cái thằng bằng nãy hay sao? Người quân tử ai là làm như vậy chứ? Rồi cũng thẹn người mà bỏ đi. Hai gia nhân nhìn nhau mà cười, thiếu chủ thật vẫn còn trẻ con lắm. Thế rồi ba người cùng về lại phủ. Chiến cũng chẳng quên mua tặng Trịnh phu nhân một chiếc túi gấm màu đỏ thật đẹp, làm quà ngày đầu tiên đi tới kinh thành. Tối đó Trịnh Chiến về phủ, thấy trong phủ bài tiệc cổ la liệt, khách khứa chen chúc nhau đông vui náo nhiệt. Hóa ra là các quan lại thuộc, các bạn hữu của Trình Minh cùng đến nhà mừng việc nhậm chức của ông. Trịnh Chiến vốn không thích tiệc tùng đông đúc, liền lẩn ra nhà sau thì gặp ngay Hồ Văn Binh đang đứng phía sau, mắt hướng lên trời ngắm sao. Chiến tiến lại mà hỏi: sao thầy chẳng chung vui với phụ mà lại ra đây như thế này? Binh nhìn thấy Chiến vội chắp tay xá chào: thiếu chủ lại ra đây đó sao? Nay là ngày có việc lớn của phụ, thiếu chủ là đại công tử nên ra mà tiếp khách đi, còn có lợi cho việc quan trường về sau. Tôi già rồi, lại chỉ là hàng tồi tớ, trà cũng làm gì đâu chứ. Thầy đang xem thiên văn đó sao? Có vui lòng chỉ bảo cho học trò hay không? Thiên văn là đạo huyền cơ, ai có mệnh huyền thì xem mới hay. Thiếu chủ là người mang mệnh tướng, chưa nên biết tới đâu. Thế sao năm xưa bên Tàu có ông Gia Cát Lượng, ông Tư Mã Ý đều là tướng mà lại đều biết xem thiên văn như vậy? Gia Cát Lượng, tể tướng của nước Thục thời Tam Quốc Trung Hoa. Tư Mã Ý, tướng nước Ngụy thời Tam Quốc Trung Hoa. Họ nào đâu phải là tướng, họ đều là soái, chỉ huy các tướng. Đã là chủ soái trong quân thì cần phải biết. Chừng nào thiếu chủ được làm soái, tôi dạy lại phép ấy cho ngay. Nhưng trước tiên hãy cứ biết giữ đạo làm tướng là đủ. Đạo làm tướng ấy ra sao ạ? Thầy Binh liền nhân đó giảng cho Trịnh Công Tử nghe về đạo làm tướng đại lược như sau. Thứ nhất, kẻ làm tướng làm việc phải cẩn mật. Biến động là nguồn gốc của kỳ chính. Gặp việc chẳng hé môi, dùng binh chẳng nối năng. Cho nên khi có việc, không gì hơn được trước. Khi động, không gì hơn phải kính lặng. Khi dùng, không gì hơn bất ngờ. Khi lập mưu, không gì bằng đừng cho ai biết. Thứ hai, kẻ làm tướng phải biết biến hóa hư thực. Kẻ thắng trước thì trước hết tỏ ra mình yếu hơn địch, cho nên sĩ số chỉ bằng một nửa mà sức mạnh gấp bội của địch. Cho nên chưa thấy thắng mà đã đánh, dầu đông quân cũng sẽ thất bại thôi. Kẻ đánh giỏi ở yên thì không lộn xộn. Kẻ thắng được thì giấy bình đánh, thấy không thắng được thì dừng lại. Ngày xưa kẻ giỏi dùng binh, trong lòng muốn như thế, nhưng tỏ ra ngoài rằng mình không muốn như thế, khiến cho địch ngờ rằng mình không muốn như thế, để thi hành ý muốn của mình đúng như thế. Đó là phép vi diệu để phá quân, bắt tướng, hàng thành, phục ấp. Bây giờ nếu ý muốn chẳng phải như thế, thì làm ra vẻ muốn như thế, khiến cho địch ngờ rằng mình muốn như thế, để mà thi hành ý muốn riêng của mình. Đó là phép vi diệu để phá quân, bắt tướng, hàng thành, phục ấp. Cho nên việc bại ra ngoài là ảnh, cho nên làm ra cho người thấy nhưng không có ý thấy, thì trong ảnh lại có ảnh hiện ra. Hai gương cùng treo sôi nhau, đã sâu kín lại càng sâu kín. Địch sắp đặt mưu kế mà ta phá hoại được, địch toan đoạt lợi ta mà ta ngăn chặn được, ắt là cơ trí của địch phải thất bại. Chúng giả vờ khiêu chọc ta để đánh úp ta, ta phá được. Chúng giả phô trương, ta phá được. Chúng giả đánh, ta phá lực lượng của chúng. Chúng dẫn dụ lừa dối ta, ta phá hỏng mưu mô của chúng. Hoặc ta dùng cách giả trá để phá chúng, hoặc ta dùng cách tính thực để phá chúng. Hư thì không thực, trả giá thì không tạo công. Thực thì không hư, thành việc thì được kết quả. Vận hành ở đất không có, lay chuyển ở mối đầu đứng yên, sâu kín tối tăm. Địch muốn làm nhưng chẳng lo toan được, địch muốn mưu đồ nhưng chẳng có tâm trí để làm việc ấy. Đó là sự thần diệu của cách biến hóa hư không vậy. Thứ ba, kẻ làm tướng phải biết thuật xử thế. Bỏ mình để báo ơn Chúa mà không khiến được sĩ tốt đồng lòng cùng chết, như thế chẳng phải tướng giỏi thành công. Cùng sĩ tốt ăn uống mà về sau quên lúc đối khác trên ngựa, cùng sĩ tốt hưởng bổng lộc mà về sau quên việc xông pha nguy hiểm, cùng sĩ tốt thức ngủ mà về sau quên việc đánh dẹp gian lao. Lo điều lo của sĩ tốt, càng chịu nhiều điều khổ của sĩ tốt, nhưng về sau quên vết thương tên bắn. Việc đã xong thì tình phải tròn. Cho nên chiến đấu là điều trọng yếu, chịu thương tích chết chóc là phận sự, xông pha gươm giáo, tranh đi trước người là nhiệm vụ. Nhưng nếu không biết đường lối thì việc đó là việc nguy hiểm. Kẻ quên mình ở hoàn cảnh nguy hiểm mà lại vui vẻ được, kẻ ấy sẽ ăn vật độc như ăn kẹo. Thứ tư, kẻ làm tướng phải thông chiến lược, đem binh uy hiếp chỗ mà thiên hạ không biết, chế ngự chỗ mà thiên hạ không dám cửa, đánh vào chỗ mà thiên hạ không thể giữ, trấn giữ chỗ mà thiên hạ không dám đánh, chạy vào chỗ mà thiên hạ không thể chế cự, trời bỏ chỗ mà thiên hạ sẽ không đến. Ta trấn nhiếp chỗ nào thì thị quy chỗ ấy, khiến cho địch chưa dùng binh mà đã sợ ta. Đến khi dùng binh mà địch không chống nổi ta, thì bởi chúng đã một lần sợ ta rồi, nên ngàn năm chúng sẽ sợ tại của ta. Thứ năm, kẻ làm tướng phải biết giành được thế chủ động, tới lui đánh giữ đều là do nơi ta, đó là có cơ đánh thắng. Do ta thì ta chế ngự được địch, do địch thì bị địch chế ngự. Ta muốn chế ngự địch mà dầu địch không muốn cũng không cưỡng lại được, đó là do ta sắp đặt khiến cho phải được như thế. Thứ sáu, kẻ làm tướng phải hiểu được tính tự nhiên, tự tánh thì chẳng có gì mà chẳng chưa đựng. Quen làm một việc lâu ngày, ắt là đem dùng được tự nhiên. Cho nên kẻ giỏi dùng binh thì chẳng thấy gì ngoài diệt binh, chẳng luận đàm gì ngoài mưu lược, chẳng trị chỗ nào mà không biến quá xen trộn. Đó là khi thấy diệt biến xảy tới thì chẳng cần chờ an bài, bèn tính toán so đo, để trong mỗi việc kinh dinh chẳng có điều gì mà không hòa hợp ổn thỏa. Trời tự nhiên mà vận hành, đất tự nhiên mà ngưng tụ, diệt binh thi hành tự nhiên, cho nên chẳng bao giờ mà không thắng. Thứ bảy, kẻ làm tướng phải hiểu được thanh đạo, dùng mưu trí để hàng phục thiên hạ, mà thiên hạ chịu khuất phục mưu trí của mình thì mưu trí ấy chưa phải là tối thắng. Dán hình pháp để chế ngự thiên hạ, mà thiên hạ chịu theo hình pháp thì hình pháp ấy chẳng có gì hay. Dưới mưu trí hay hình pháp đều chẳng phải là điều hay nhất trong những điều hay. Ngày xưa thánh võ giữ thế mà chẳng vây thành, đánh lũy mà chẳng bại trận, đó là nhờ nương náu ở chỗ hư không mà dựa vào chỗ ít ỏi, hung đúc trong thế không tranh mà được như vậy. Trịnh Chiến nghe xong cúi đầu lĩnh ý tạ ơn thầy. Thầy Binh vội đỡ lấy tay, ngay khi tay vừa chạm vào tay công tử, chợt thầy rụt tay ngay lại, ánh mắt biến đổi mơ hồ, nhìn công tử chăm chăm. Trịnh Chiến ngạc nhiên hỏi: Có việc gì sao thầy? Chiều nay thiếu chủ trà phố có tiếp xúc đụng chạm gì với ai hay không? Trịnh Chiến đăm chiêu suy nghĩ, đoạn trả lời: Không ạ. Thế là làm sao? Trịnh Binh trầm ngâm không đáp. Không đụng chạm với ai, tại sao trên người lại có phép đánh dấu của huyền môn như thế này? Thật là đạo làm tướng thường sâu xa khó đoán, dạy tướng giỏi thầy pháp thuyết cao ngôn. Thầy Binh đang định nói gì đó thì chợt gia nhân chạy tới chào hai người rồi nói: Thiếu chủ à, sao lại ở đây vậy? Thiếu gia cho tìm thiếu chủ từ nãy tới giờ đó, quan khách tới đông lắm, ai cũng hội hàng cả. Thiếu chủ mau ra chào hỏi mọi người đi. Ừ, phải đó, thiếu chủ mau trà đi. Trịnh Chiến còn tần ngần, nhưng nghe thầy nói như vậy, biết là chẳng tránh được việc tiếp khách, đành miễn cưỡng chào thầy rồi quay ra. Bây giờ bên ngoài xem chừng náo nhiệt lắm, người đi kẻ lại tấp nập, cùng ăn uống no say vui vẻ. Trịnh Minh thấy con trai, vội vẫy tay cho lại, cho đoạn nói: Con trai à, mau thi lễ với Bảo Nghĩa Vương đi. Bây giờ Trịnh Chiến nhìn lại, thấy ngồi đối diện cùng bàn với cha là một người thanh niên, chỉ trẻ tuổi trạc cỡ tuổi với mình, 23-24, trong khôi ngô tuấn tú, mặt vuông chữ điện, vần trán cao, đôi mắt rất sáng, trông như mắt hổ mắt trọng. Bảo Nghĩa Vương, Trần Bình Trọng, dòng dõi vua chúa Lê Đại Hành, là chồng của công chúa Thụy Bảo, con gái vua Trần Nhân Tông. Trịnh Chiến thi lễ rồi nói: Bái kiến đại vương. Vương cười: Ta là bạn cùng lứa, tuổi cũng như nhau, sao anh khách lễ như vậy? Mời ngồi xuống cùng làm quen đi. Bây giờ người ăn kẻ uống nhộn nhịp tưng bừng, lại tổ chức ngay ngoài trời, ánh sáng nhập nhòe đâm ra có phần suồng sã, nhìn chẳng rõ mặt người cách bàn xa, nên chẳng phân biệt sang hèn, cứ thế mà cười nói luyên thuyên. Trần Bình Trọng nói: "Tôi ở Kinh Sư ăn dự yến tiệc cũng đã nhiều, mà chưa thấy tiệc nào như thế này cả." Trịnh Minh cười đáp: "Đã làm đại vương chê cười rồi. Thật tôi xuất thân ở Tế Giang, là vùng quê nghèo, người ở đó ăn uống quen suồng sã, chẳng có câu nệ lễ nghi." Nghe đồn Tế Giang Gia Lâm đất là đất toàn tay hảo anh hùng, lại uống rượu rất khỏe, có món kim tủ đặc trưng ngon lắm, thế có thử được hay không? Trịnh Minh mặt mày hớn hở nói ngay: "À, được chứ. Nói thật trùng hợp chứ, kim tủ là thứ báu vật ở đất Dạ Liêu, mà tôi quê Dạ Liêu đây. Vật dụng thì thiếu cũng được, chứ riêng rượu quê nhà thì tôi bảo gia nhân mang cả xe từ Tế Giang về Kinh đó." Người trong bàn nghe thế cũng cười phá lên. Chẳng là người Tế Giang, đặc biệt là người dùng Dạ Liêu, có thứ rượu này làm đặc sản. Lại nói rượu ấy không phải rượu thường ngày hay uống, mà là loại rượu đặc trưng của dân vùng Dạ Liêu, tên gọi là kim tủ. Cách uống rượu kim tủ cũng không giống uống rượu thông thường, mà có một bộ nghi thức riêng gọi là kim tủ lễ. Kim tủ lễ như sau: khi uống không dùng ly cốc, mà dùng một chiếc bát rất to, bên cạnh đặt một cái tàu hũ cao, trên cắm ống hút, người uống dùng bát uống, uống một ngụm phải hết rượu trong bát đó, rồi mới cùng rót tiếp. Nếu không có ai uống nhiều hơn hoặc ít hơn ai, cứ uống đủ 3 bát thì sẽ dùng ống hút để hút rượu trong cái tàu hũ qua đường mũi. Hút tới hết cái tàu hũ thì lại tiếp tục uống 3 bát rượu khác và đổ đầy cái tàu hũ mới. Trong khi uống thì ăn với thịt trâu. Rượu Dạ Liêu được nấu cất rất nặng, lại còn uống theo kiểu kỳ dị như thế, cho nên người uống rất nhanh say. Khi say rồi mà lại uống rượu trong tàu hũ bằng mũi thì 10 người sặc tới 9. Thế nhưng cũng không cho xin thôi, mà uống cho tới khi nào có người tiểu tiện ngay tại chỗ hoặc là say mềm không biết gì nữa thì mới cho người đó dừng. Những người khác lại tiếp tục uống cho tới khi chỉ còn một người trụ vững hoặc là không còn người nào tỉnh mới thôi. Bây giờ Bình Trọng nói: "Thú thật với tướng quân, tôi cũng là tay bồn rượu đây, hôm nay xin được thỉnh giáo." Trịnh Chiến nói: "Tưởng như thế nào, nếu anh mà uống thắng được tôi thì chiến này chu quả hắn quanh." Trịnh Minh nghe xong thì mặt mày tái sắc, đập bàn quát lên: "Hổn lóc!" Người trong bàn giật mình rơi cả đũa, lặng ngắt cả người cùng nhìn theo. Chợt Bình Trọng phá lên cười nói: "Tôi đã nói từ đầu rồi, trạc tuổi với nhau cả, kết làm anh em là được, chứ đừng câu nệ thân phận trong bữa rượu mà kém vui đi. Trịnh tướng quân cho nên dự lễ." Nói đoạn sợ Trịnh Minh trách tội con trai, Bình Trọng kéo ghế lại cạnh, khoác tay lên vai Trịnh Chiến vui vẻ. Minh thấy vậy thì mới yên dạ, chẳng lo bị trách phạt. Bây giờ gia nhân trong nhà lôi trụ ra, trụ chưa kịp uống thì chợt có tiếng người vang lên: "Ê, có trụ ngon như vậy sao để thiếu tài chứ?" Mọi người cùng nhìn lại thì thấy ngay có một vị công tử mặc áo lụa trắng, ăn mặc khôi ngô đang đi tới. Trịnh Minh và Trịnh Chiến không biết là ai, nhưng thấy Trần Bình Trọng và tất thảy những người trong bàn cùng đứng dậy thi lễ. Bình Trọng nói: "Công tử cũng tới tiệc nhỏ này hay sao?" "Phò mã tới được thì tiệc đâu có gọi là nhỏ chứ." Rồi quay sang chào lễ với Trịnh Minh: "Nghe nói tướng quân mới về Kinh nhậm chức, tôi chẳng được mời, nhưng tôi cũng mạn phép tới chung vui đó." Bây giờ những người ngồi cùng bàn xung quanh đã nhận ra điểm lạ. Tất cả đều là hàng quan thần có chức sắc trong triều, lại cùng bàn của gia chủ mà xem. Thấy vị công tử kia, ai nấy cũng đều thất sắc kinh hãi. Thế rồi Trịnh Chiến điếng người chết lặng đi. Vị công tử nọ chính là vị công tử lúc chiều chiến đụng độ ở trên phố. Trời ơi! Bây giờ Trịnh Minh hỏi: Xin cho biết cao danh quý tánh được chăng? Trần Bình Trọng vội nói ngay: Đây là công tử Trần Linh, con trai Chiêu Quốc Vương đó." Trịnh Minh nghe xong thì rụng rời cả người, vội khấu đầu mà lại. Chiến cũng vội vàng lại theo. Công tử Trần Linh nhìn Trịnh Minh rồi nói: "Sao mời Bình Trọng tới mà chẳng mời tôi vậy?" Trịnh Minh trung giọng nói: "Tiệc nhỏ mừng nhà mới của hàng thất phu, sao dám kinh động tới công tử bậc vương? Cháu bảo Nghĩa Vương là cháu quen biết từ xưa nên mới dám mạn phép thật chẳng biết có diễm phúc gì mà được công tử ghé thăm. Trần Linh trỏ thẳng tay vào Trịnh Chiến mà nói: tôi ghé thăm là vì công tử nhà ông đó. Chiều nay có dịp kết giao ở ngoài phố, chẳng biết tráng sĩ có nhớ chăng. Dám xưng tên họ ra, lẽ nào tôi lại không tìm đến mà thỉnh chào cho có lễ chứ. Trịnh Chiến thấy Trần Linh trỏ thẳng tay vào mình, kinh hãi trụng trời, đứng chết trần chẳng nói được tiếng gì. Bọn Dương Hát và Phú Quý cũng theo đám đông mà cùng đến xem từ khi nào rồi, thấy thế thì cũng sợ tái xanh tái mét, vội lẫn sau lưng chủ. Trịnh Chiến còn đang lắp bắp chẳng biết đáp sao, toàn bộ người xung quanh bàn tiệc cũng im lặng dõi theo. Trần Bình Trọng hỏi Trần Linh: thưa công tử, chẳng biết Trịnh Chiến đắc tội gì với công tử vậy? Trần Linh nói: hắn dám giật mỹ nữ của ta ngay giữa phố đông người, còn dám nhận vơ là vợ của hắn đó. Trịnh Minh nghe xong thì tái sắc mặt đi, liền liếc sang nhìn con trai trừng trừng. Trịnh Chiến thấy công tử nói thẳng ra việc như vậy thì kinh hãi trụng trời, lại gặp ánh mắt phẫn nộ của cha, đoạn quỳ ngay xuống dập đầu lại mà nói: cái hèn chẳng biết danh hùm, mong công tử tha thứ cho. Bất ngờ Trần Linh phá lên cười: thế vợ của người đâu, sao không dẫn ra đây? Quá tra ban chiều Trần Linh nhìn qua là thừa biết chẳng phải, nhưng chẳng muốn sinh sự chỗ đông người nên thôi. Bây giờ lại mang chuyện đó ra nói khích, Trịnh Chiến đuối thế đuối lực, chẳng nói được gì, chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất. Trần Linh lại nói: ơi, hảo anh hùng Tế Giang, vang danh khắp thiên hạ là đây sao? Sao lúc chịu hùng hổ như vậy mà bây giờ đây như con rùa rút đầu vậy? Cứ đứng lên nói chuyện với ta coi. Bây giờ Trịnh Chiến chẳng dám đứng, Trịnh Minh thở dài chẳng biết nói năng sao. Chợt trong đám người có một người bước ra quỳ bên cạnh Chiến, là Dương Hát. Hát chắp tay nói: tội bất kính là của tôi, không can gì tới chủ tôi cả. Do tôi hiểu biết nông cạn, chủ tôi lại mới tới kinh chưa biết được tới đại danh của công tử, thấy tôi lên cho nên phải cùng lên mà can đó thôi. Xin công tử chớ trách tội. Trần Linh liền nhận ra ngay, đó chính là người gia nhân đã lên mà quát tháo ban chịu. Trịnh Chiến bây giờ mới nói: dạy đầy tớ không nghiêm là lỗi của chủ, xin công tử trách phạt, tôi xin chịu cả, xin chớ làm liên lụy phụ mẫu của tôi. Trịnh Minh thở hắt ra một tiếng, cùng quỳ bên cạnh con, rồi nói: dạy con không nghiêm, ấy là lỗi của người làm cha mẹ, xin công tử trách tội. Trần Linh thấy vậy thì lặng cả người đi, đăm chiêu suy nghĩ. Gia đình này sao không phân trên dưới, sao chẳng phân ngôi chủ tớ như thế này, có còn gì là tôn ti trật tự hay không chứ? Thế rồi Trần Bình Trọng thấy Trần Linh suy nghĩ, nhận thấy tới lúc nói rồi, liền chắp tay mà thưa: bẩm công tử à, công tử chớ chấp chuyện đàn bà mà làm hỏng nghĩa lớn. Trịnh Minh là chiến tướng của Tế Giang, là người có danh từng vào sinh ra tử vì nước, từng xông pha nơi tuyến đầu nơi lửa đạn, là bậc công thần. Con trai hắn tuổi đời còn nhỏ, lại lần đầu tới kinh sư, ông cũng là có chút điều cư xử chưa đúng, chẳng thể chấp thành tội. Có thế mới thể hiện được cái lượng khoan nhân của công tử chứ. Trần Linh cười nói: Bảo Nghĩa Vương là vương gia, thân phận không giống như họ đâu, những lúc như thế này chớ nên lên tiếng mới là phải lẽ chứ. Bên trọng biết Trần Linh là kẻ rất giỏi vì đạo cư xử biến hóa, lại túc trí đa mưu, nghe thế biết là Trần Linh dạy phải, im lặng chẳng nói gì. Trần Linh nhoẻn một nụ cười, quay sang hỏi người đi cùng: ý anh Sâm thấy như thế nào? Người ấy họ Trần, tên Sâm, là tướng dưới quyền của phủ Chiêu Quốc Vương, mặt đen như than, cử chỉ lạnh lùng, tay chân vạm vỡ. Sâm trỏ vào Trịnh Minh mà nói: trông thần khí như thế kìa, dáng trọng mình phượng, ngoài danh tướng Tế Giang đã nức tiếng từ lâu, vậy hắn là bậc anh hùng ở đời, sao vì chuyện đàn bà mà lại nỡ hại một người như thế? Nếu kết giao được với họ thì thật là phúc đó. Trần Linh nghe xong thì gật đầu: anh Sâm nói cũng chính là ý của ta đó. Đoạn truyền cho cả gia đình họ Trịnh đứng lên, rồi nói: xin cho người hầu, ấy là cái nhân. Xin cho cha mẹ, ấy là cái hiếu. thấy việc bất bình thì can, ấy là cái nghĩa. Người này hội đủ, ta đâu nỡ trách tội chứ. Ta cũng giống cha ta, được thừa hưởng cái tính phong lưu, trong phủ thê thiếp hầu gái có tới hàng trăm. Ấy thế nhưng mà thấy hoa sinh vẫn thèm con mắt, đó cũng là cái điều tự nhiên thôi. Thôi thì chẳng có duyên thì biết làm sao được. Này ai cũng xin cho ngươi, chẳng lẽ ta lại vì việc đó mà trách phạt ngươi? Thì thật uổng công 10 năm đọc sách thánh hiền. Nãy giờ ta chỉ làm phép thử như vậy thôi, để xem ngươi ăn ở với cha mẹ, với người hầu, với bằng hữu ra làm sao đó thôi. Cha con họ Trịnh nghe thấy thế thì đều mừng lắm, cùng lại tạ trối trích. Trần Linh đỡ lên rồi nói: tội chết thì miễn, tội sống thì có ta. Nay tài bắn cung, cưỡi ngựa, múa thương ta không bằng các ông, nhưng mà tài thơ phú, đàn cờ, tán gái, uống rượu, chưa chắc các ông hơn được ta. À, bây giờ vậy đi, hôm nay ở đây có sẵn rượu ngon, nếu như uống được cho ta say, ta nhận làm bằng hữu, kết tình anh em. Nhược bằng dám say trước ta, thì trừ Trịnh mẫu lão phu nhân, còn đâu đàn bà con gái trong phủ Trịnh này, ta bắt về hết. Lúc đó chớ có trách Linh này đó. Nghe Trần Linh nói xong, ai nấy cùng phá lên cười vui vẻ. Thế là cùng ngồi xuống. Các thực khách thấy chuyện như thế lại càng thêm vui, cùng về mâm mà tiếp tục đánh chén tơi bời. Trong mâm của gia chủ hôm đó có Trịnh Minh, Trịnh Chiến, Dương Hát, Lê Phú Quý, Trần Bình Trọng, Trần Linh, Trần Sâm cùng ngồi ăn uống nói chuyện cả đêm, thật tâm đầu ý hợp, càng nói càng hăng. Rượu kim tủ lại ngon tới đề mê ngây ngất. Trần Linh say lên nổi hứng, chỉ trong 3 ly rượu viết xong một bài thơ tặng cho Trịnh gia. Thật là buổi tiệc tân gia vui vẻ lắm. Bài thơ của Trần Linh như sau: một bóng hoa sinh hé bên đường, cửu cung người kiếm mắt cùng dương. Chẳng đối đầu nhau không quen biết, biết rồi lại kết thủ bạn đường. Nay tuyết rơi rồi đêm cô quạnh, ly rượu nồng ấm ngồi xung quanh. Tình thân huynh đệ từ đây chớm, cùng chung cho sức chí ác thành. Tối hôm đó ở trong nội cung phủ hậu cung công chúa, có một người mặc áo long bào màu vàng, thêu tắt thêm rộng, đội mũ kim ô, chân đi hài vàng rất đẹp. Theo sau là hai quan hậu, tay đều cầm quạt to đi theo. Người đó chính là đương kim thánh thượng Trần Nhân Tông. Nhân Tông bước tới một gian biệt phủ trong hậu cung. Bấy giờ tới gần, hai tỳ nữ thị hầu nhìn thấy thì thất sắc giật mình, vội lao ngay tới chân mà quỳ lại. Nhân Tông cho miễn lễ, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Các tỳ nữ lui ra, Nhân Tông khoát tay cho cung hầu cầm quạt cũng lui đi. Bấy giờ còn có một mình, liền tiến tới sát cửa trong biệt phủ nọ. Cửa hé mở ra, Nhân Tông thấy ngay một người con gái sắc nước hương trời, đang ngồi đăm chiêu tựa mình vào song cửa, ngắm nhìn bầu trời đêm. Người đó liếc cặp mắt phượng nhìn nghiêng nơi cửa vừa mới mở ra, thấy vua vào trong, thế nhưng cũng chẳng thèm đứng dậy đảnh lễ, chỉ liếc nhìn tò mò thế thôi, cho lại ngoảnh nhìn lên trời trăng. Và người nữ đó chính là công chúa An Tư. An Tư, con gái út của vua Thái Tông, là em gái của vua Thánh Tông, là cô của vua Nhân Tông. Tuy là cô nhưng do Thái Tông sinh muộn nên tuổi còn nhỏ hơn Nhân Tông. Từ khi sinh ra đã mắc trầm cảm, ít nói ít cười, khuôn mặt khi nào cũng buồn bã, lại không thích bước chân ra, chỉ giam mình trong hậu cung. Nên trừ người của hoàng gia, các anh em ruột và các vua, vua cha, vua anh, còn lại thân thích nội tộc cũng thường chẳng thấy được mặt công chúa bao giờ. Nội tộc lại nhiều nên lâu dần người ta xem như không có. Người hầu nữ bên cạnh thấy người ấy giật mình thất sắc, vội tới quỳ lại. Vua cho đứng lên, đoạn vua chắp tay mà thưa: thưa cô, cháu phụng mệnh thượng hoàng tới vấn an cô. Hôm nay cô xuất cung dạo phố, trong người có được khỏe chưa? Công chúa chẳng nói gì, lại hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Nhân Tông giận dữ, trỏ tay vào người hầu rồi quát: thế này là thế nào? Sao ngươi bảo công chúa cười? Người hầu tên Thu Linh quỳ phục xuống mà nói: thưa bệ hạ, thần nào dám nói sai, quả là công chúa ban chiều đã cười rất nhiều. Thế mà từ chập tối tới giờ, lại ủ ê như cũ. Vua nhíu mắt hỏi: hay là ở trong hậu cung lâu ngày nhàm chán, Trà Phố ham chơi thích quá nên bịa chuyện để được cùng công chúa Trà Phố nhiều hơn hả? Thu Linh sợ hãi nói: thưa, tiện nữ xuất thân miền núi Sơn Cước, có chỗ nào mà chưa đi? Đã vào nơi lãnh cung, đâu còn ham thích gì những chuyện đó mà thánh thượng đã bắt tội thần. Quả thật chiều nay công chúa cười rất nhiều ạ. Nhân Tông trừng mắt giận dữ mà quát: Ngũ Thu Linh, nghe cho kỹ đây. Mày chỉ là con hồ ly trên núi, vì có tài lạ, được quan gia cất nhắc cho vào làm trong thị vệ đại nội, đã tới hàng xích lồng. Công việc của mày là bảo vệ tông thất, nay việc của mày là bên công chúa không trời, chứ chẳng phải là ham chơi bời rồi mà bịa chuyện. Kể cả xuống phố, mày cũng phải đi sát bên công chúa một bước chẳng trời đi. Nếu công chúa có mệnh hệ gì thì cẩn thận cái đầu của mày đó. Xích Long, hàng cao trong thị vệ đại nội, ở đây tập hợp cao thủ giỏi nhất về nghề võ, có thể nói là lực lượng bí mật tinh nhuệ nhất trong cấm quân, lúc bấy giờ làm công việc bảo vệ cho những người trong tôn thất nhà Trần. Ngũ Thu Linh ấp úng chưa biết nói sao thì chợt có tiếng người vọng lên, chính là công chúa. Thần thiếp cảm tạ hoàng thượng đã tới thăm. Thần thiếp hôm nay khỏe ra nhiều rồi. Thu Linh nói chẳng sai đâu, nhưng từ khi trở về tâm thần mệt mỏi, xin hoàng thượng ra về cho. Ngày mai thần thiếp tới vấn an thánh thượng và thượng hoàng, rồi sẽ xin tâu bài sự chuyện. Vua Nhân Tông nghe thấy vậy thì giật mình, nhưng công chúa vẫn cứ hướng mắt ra bên ngoài. Nhân Tông đã quen với việc công chúa không hành lễ bao giờ, vì công chúa bệnh cho nên được miễn cho điều đó. Nay lại nghe công chúa nói năng rạch ròi, thậm chí còn hẹn ngày mai thưa chuyện, trong lòng cũng thầm mừng, cho là có sự tiến triển, liền nói với Thu Linh: vậy ngày mai sau khi bãi triều, ngươi nhớ đưa cô ta tới gặp ta đó. Dạ, thần tuân chỉ. Ngay khi vua vừa đi khỏi, công chúa rời khỏi chỗ ngồi, bước lại bên Thu Linh. Khuôn mặt công chúa đăm chiêu nói: chàng trai kia biết tìm chàng ở đâu đây? Em đã có mẹo từ ban chiều, xin công chúa cho phép em. Công chúa gật đầu. Đoạn Thu Linh bước lại, nhẹ nhàng kéo vạt áo công chúa xuống, lộ ra nơi xương quai xanh ở gần vai công chúa có một cái bớt màu hồng. Cái bớt ấy nhìn hình thù na ná giống một con bướm. Đoạn Thu Linh rút từ trong túi áo ra một lá bùa màu vàng, thế rồi tay kẹp lá bùa, tay kia trỏ vào cái bớt, sau đó thổi một hơi dài vào cái bớt đó. Cái bớt sáng lên rất lạ. Lại nói đêm đó ai nấy cũng đều say mềm. Người hầu dìu đỡ các tướng quân, các quan văn võ và các công tử về nghỉ ngơi. Trịnh Chiến cũng sai Bí Tỷ được bọn gia nhân đỡ vào trong phòng. Bây giờ liêm diêm chìm vào giấc. Đang tới nửa đêm, chợt Chiến thấy lao đao trong người, dưới bụng có cái gì đó cuộn trào lên. Chiến bật dậy nôn thốc nôn tháo ngay xuống dưới chân giường. Trời ơi, thứ rượu nặng thật. Chiến là người dạ liêu, quen uống rượu kim tủ, mà hôm nay cũng phải say tới ngất ngưỡng, rượu bây giờ mới thấm vào. Bọn Dương Hát, Phú Quý, rồi Trần Sâm đều là nồi nhà võ khỏe như thế mà còn đang say dễ không nổi. Trần Linh công tử trong thư sinh mảnh mai thế kia mà vẫn theo được đám võ tướng uống tới buổi tiệc tàn, thật là tửu lượng khá quá. Nôn hết ra rồi, Chiến thấy đầu óc cũng nhẹ đi, vẫn còn hơi chóng mặt. Đoạn lại thấy nóng bừng bừng, liền bước lại cửa sổ mở ra cho gió lùa vào trong. Khi tới gần cửa, Chiến chợt thấy có một bóng đen người con gái đang ở phía bên kia cửa mà nhìn vào trong. Chiến giật mình vội mở cửa ra thì chẳng còn thấy ai nữa, chỉ thấy những cơn gió nhẹ thổi hiu hiu. Đoạn Chiến ngó đầu nhìn quanh quất, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng người. Ngay khi đó, có một con bướm đen bay vút vào trong phòng, đậu lên vai Chiến. Chiến xua tay đi, con bướm bay vút lên nhưng không thoát ra ngoài mà bay lẩn vẩn trong phòng. Chiến cho là say rượu cho nên nhìn gà quá cuốc. Đoạn cũng chẳng quan tâm nữa, liền để mặc cửa sổ như vậy, quay về giường ngủ tiếp. Con bướm đen liền theo chàng bay về lại nơi đầu giường. Rồi Chiến từ từ thiếp đi vào giấc. Chợt Chiến thấy có một bàn tay mát lạnh đặt lên mặt, cho một giọng nữ dịu nhẹ vang lên: trời ơi, uống rượu gì mà để ra nông nổi say như thế này chứ. Chỉ nghe rõ tiếng người nói, lại cảm nhận được đôi bàn tay mát lạnh đặt lên mặt, biết rõ có người nữ đứng ở đầu giường đang nhìn mình, mà chàng thì chẳng làm sao ngoái đầu lại nhìn người ta được. Chàng thấy đầu, cổ, cơ thể của chàng cứng ngắc cả đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Linh Ký Một Thời Vang Bóng, tác giả Tịnh Thủy. Trong truyện này thì ở tập 1 thì chúng ta đã thấy nhắc tới một số những nhân vật đã từng xuất hiện trong Tế Gian Linh Kiệt, như Trần Cao Vân, Cụ Tử Phạm, Trịnh Minh, vân vân. Thì đây là cái bộ truyện mà viết ở cái mốc 30 năm sau khi xảy ra câu chuyện ở Tế Gian. Vì vậy mà những cái nhân vật như Trần Cao Vân đã có những cái bước khác thay đổi đi rất nhiều. Thì mong là mọi người hãy chấp nhận cái bộ truyện này ở đúng cái mốc thời gian đó. Còn nếu sau này Tịnh Thủy có phát triển những cái bộ truyện ở cái mốc giữa, có nghĩa là sau khi kết thúc Tế Gian hay không, thì tới đó thì Huy sẽ phát sóng, Huy sẽ làm và phát sóng để cho mọi người theo dõi nhé. Còn hiện tại chúng ta đang theo dõi câu chuyện của An Tư Công Chúa, của Trịnh Chiến, con của Trịnh Minh, một mối tình xảy ra trong cái thời chiến loạn, như đã có cái đoạn giới thiệu ở đầu truyện đó. Đây là một bộ truyện linh ký, vậy cho nên là không có mang nặng những cái yếu tố về tâm linh kinh dị lắm. Nhưng mà chúng ta sẽ được nghe những câu chuyện về lịch sử, về những con người trong thời nhà Trần, trong khi bước vào giai đoạn chuẩn bị chống quân Mông Nguyên xâm lược. Mời quý thính giả đón nghe tập 2 vào lúc trưa ngày mai lúc 12 giờ nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.